cùng Cửu Hải có 4-5 phần chỗ tương tự. Giờ phút này có chút lo lắng. Gặp Song Phương nói xong, liền chen lời nói, nhị công chúa, Lâm tiểu hữu, liên quan tới tiểu nữ sự tình. Lâm Phong nhìn Cửu Vũ một chút, gặp nàng 10 phần khẩn trương, nghĩ đến đây chính là phụ thân nàng, bận bịu khua tay nói, yên tâm đi, ta người này tập quán lỗ mãng, nha hoàn sự tình bất quá là trò đùa nói xong. Vừa mới nói xong, không thấy người khác cao hứng, ngược lại người kia ngẩn ngơ, có chút hơi thất thần. Nhìn bộ dáng này, Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Trời ạ, lão gia hỏa này nguyên lai là thật đánh lấy đem nữ nhi đưa cho ta làm nha hoàn ý tứ. Cửu Vũ đúng là hiếm có mỹ nhân, người bình thường có như vậy tên nha hoàn ở một bên, khó đảm bảo sẽ không ra tay ăn hết. Chỉ cần Lâm Phong ăn hết, cũng đừng nghĩ tùy tiện lau sạch sẽ miệng. Cửu gia mạch này cũng có thể mượn Lâm Phong đường đi. Cùng Liễu Tiếu Tiếu quan hệ càng thêm chặt chẽ một chút. Dù sao cũng là U Minh Hải nhà giàu. Liễu Tiếu Tiếu vì tìm Lâm Phong, cơ hồ đi khắp 3.000 hòn đảo. Tần Quốc cùng Huyền Cơ Môn thẳng đến ngày trước nhận được tin tức, mới xem như hành quân lặng lẽ. Động tĩnh lớn như vậy, đủ để chứng minh Lâm Phong tại Liễu Tiếu Tiếu trong lòng địa vị. Cửu Vũ trong lòng cũng là khó chịu, tâm tình thứ này chính là phiền toái như vậy. Thật muốn cho Lâm Phong làm nha hoàn, nàng khẳng định là không cam tâm, không thích, nhưng hôm nay bị đương chúng cự tuyệt, lại cảm thấy có chút không ngóc đầu lên được. Lấy nàng tư sắc, đưa lên môn cho người ta làm nha hoàn đều bị cự tuyệt. Như vậy nháo trò, chỉ sợ là Cửu gia không ít người sẽ châm biếm nàng. Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, đề nghị, nha hoàn ta tiểu sư đệ là thật không cần, bất quá ta tại U Minh Hải còn thiếu cái người phát ngôn. Không biết Thù cô nương có hay không hứng thú. Lâm Phong sững sờ, nhà mình nhị sư tỷ đây là náo loại nào, nhưng nàng não mạch kín cùng người bình thường không giống. Rất khó đoán được nàng lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Nhìn xem Lâm Phong quang tới nghi hoặc ánh mắt, Liễu Tiếu Tiếu lau lau miệng nhỏ, khẽ cười nói, ta có một cái mơ ước, hy vọng có một ngày tất cả mọi người có thể ăn được Thiên Phong đường bánh ngọt. Thiên Phong đường, Thiên Tuyết Phong nhà ăn sao? Xác thực Thiên Phong đường nghe bắt đầu đứng đắn rất nhiều. Nhưng nhị sư tỷ mộng tưởng này Lâm Phong cũng không dám lấy lòng. Lâm Phong cảm thấy, đem tất cả mọi người túi tiền móc sạch, mặc cho nàng đem những cái kia kiếm được linh thạch làm rác rưởi nhét vào tiểu bảo trong kho. Mỹ danh nói cất giữ càng đáng tin cậy một điểm. Sau đó, Liễu Tiếu Tiếu vung tay lên đem cất giữ trong bảo hồ lô bên trong Thiên Phong đường sản xuất bánh ngọt lấy ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ bàn rượu tinh xảo bánh ngọt bày rực rỡ muôn màu. Chừng hơn 20 khoản, thực Lâm Phong cho ra phối phương càng nhiều. Chỉ bất quá nhị sư tỷ một mực đè ép, duy trì một tháng một cái sản phẩm mới tốc độ. Cái này 20 mấy khoản bánh ngọt đều là có thể trường kỳ cất giữ. Nhưng từng cái chế tác tinh mỹ, tu chân giới tất cả mọi người vội vàng tu luyện. Phàm nhân đều đang mà sống sống bôn ba, cực ít nghiên cứu ra những này mỹ thực, cảm giác được ở đây chư vị đều nuốt nước miếng, không ít tích cốc cao nhân cũng có tâm động cảm giác. Sau đó, nhị sư tỷ lại đi ra ngoài bị băng quyết đông thành khối băng bánh bao hấp, lấy ra một cái dưới tay nàng người nghiên cứu chế tạo nhỏ giá đỡ. Trên kệ cái nồi lồng hấp, đập nát khối băng đặt ở cái nồi bên trong, lồng hấp bỏ vào bánh bao hấp, nhị sư tỷ tải nhỏ dưới kệ mặt giấy lên lửa than. Ngay trước mặt mọi người nóng lên bánh bao tới, Lâm Phong một trận kinh ngạc, nhị sư tỷ ngươi lại muốn bay có phải hay không nha? Nương theo lấy bánh bao hấp làm nóng về sau, hỗn hợp có các loại nguyên liệu nấu ăn hương khí lập tức phiêu toàn trường bên trong. Trên bàn của hắn khách nhân đều hiếu kỳ duỗi cái đầu đến xem.